ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, luận âm phủ còn phải nhìn ngươi à. Bắc Tử, a, ngươi tên súc sinh này. Lãnh tụ quỷ hai mắt xích hồng, toàn thân nhịn không được run rẩy kịch liệt. Giết quỷ còn muốn chu tâm. Ngươi thật là lòng dạ độc ác à. Ta muốn ngươi cho ta thận đền mạng. Đến rồi, thận sát thủ lại tới. Ngay tại cố gắng, công tác cửu giang chuyện lạ hội chúng quỷ nghe được lãnh tụ quỷ cái này tê tâm. Liệt phế la lên, nhao nhao sau lưng đau xót. Nhớ lại những ngày kia bị cửu giang tội phạm chỗ thống trị sợ hãi. Vô số cái trắng đêm khó ngủ bi thống ban đêm. Bọn chúng nhớ lại đêm hôm đó phát sinh thảm kịch. Thê lương cùng đau thương liền nhao nhao xông lên đầu. Quá quen thuộc. Ngày đó tiếng kêu của chúng ta đã từng giống cái này huynh đệ to rõ. Nguyên thiên đường không có cửu giang tội phạm. Phanh, lãnh tụ quỷ mở ra miệng rộng. Một cây thật dài đầu lưỡi như đạn pháo bắn ra. Cực kỳ giống một loại nào đó dùng đầu lưỡi săn mồi động vật lưỡng thê. Mà Sở Bắc đối mặt một kích này lại là liền đạo pháp cũng không có đụng tới. Thường thường không có gì lạ giơ bàn tay lên. Ba một chút liền cho cái này lãnh tụ quỷ lưỡi dài xoán trong tay. Lãnh tụ quỷ lập tức nhịn không được trừng lớn hai mắt. Tình huống như thế nào? Một nhân loại, ngay cả dị năng đều không có sử dụng. Tay không bắt được đầu lưỡi của nó. Nó có thể cảm giác được. Một cỗ cự lực, từ đầu lưỡi bưng truyền đến. Đưa nó một mực trói buộc. Cấp cao da thật dày da thường thường chỉ cần mộc mạc nhất lau phương thức. Bận rộn một ngày sở sư phó. Rốt cục, chấm ngoặc kép, lúc này, lãnh tụ quỷ phảng phất xuất hiện nghe nhầm. Trầm thấp lời bộc bạch tiếng vang lên. Nó ngẩng đầu, con người đột nhiên co rụt lại. Thao, ai đạp mã đánh nhau còn mang theo một con cấp S lệ quỷ ở một bên niệm lời bộc bạch. Đây là người bình thường có thể làm ra thao tác sao? Cách ăn mặc thành bếp nhỏ nương từ anh biểu thị. Mỹ nữ sự tình ngươi bớt can thiệp vào. Mặt không thay đổi đọc xong trên tay lời kịch liền về tới bách quỷ trong sách. Sau đó nó liền trông thấy Sở Bắc đối với nó sán lạn cười một tiếng. Mang theo tựa như ma quỷ tiếu dung. Chậm rãi xoa lên giày da. Dùng là đầu lưỡi của nó. Lãnh tụ quỷ hoảng sợ nhìn xem Sở Bắc động tác. Chỉ gặp cái kia giày da màu đen không biết bao lâu chưa giặt. Phía trên cư nhưng đã sinh ra tản ra nồng đậm hôi thối nấm mốc. Xa xa nhìn lại, chính là xú khí huân thiên. Nói thì chậm kia là nhanh. Sở Bắc phen này động tác đơn giản nhanh như thiểm điện. Lúc ấy giày da bên trên liền vang lên bẹp bẹp tiếng vang. Mấy hơi thời gian, bị xoa bóng loáng tỏa sáng. Sở Bắc lúc này mới hài lòng điểm một cái. Buông lỏng ra lãnh tụ quỷ lưỡi dài. Lãnh tụ quỷ cảm giác được trói buộc biến mất. Không có chút gì do dự. Phản xạ có điều kiện đem nó thu hồi. Có thể một giây sau. Nó liền cảm thấy vô tận hối hận. Quẹ, quẹ, quẹ, quẹ. Người đạp mã đến cùng là bao lâu không có sát qua hái. Lãnh tụ quỷ mặt trong nháy mắt. Liền tái rồi. Điên cuồng nôn khan. Mùi vị kia tựa như là tại nhà vệ sinh lên men 7749 ngày năm xưa trao hỗn hợp phi cá. Bún ốc, trải qua hơn trăm tên mồ hôi chân bác gái trà đạp. Cuối cùng tiến vào hầm cầu. Ngoài ý muốn bị một con chó nuốt vào. Lôi ra đến chính là cái này hương vị. Hôi thối vô cùng. Buồn nôn để quỷ muốn chết. Uẹ uẹ uẹ uẹ uẹ uẹ uẹ. Lãnh tụ quỷ co quắp ngã trên mặt đất. Toàn thân không ngừng run rẩy. Trong miệng không ngừng phun ra nhìn thấy mà giật mình bọt mép. Hai mắt thất thần. Phía sau một đám cửu giang chuyện lạ sẽ thành viên đã triệt để nhìn ngốc. Trợn mắt hốc mồm. Một giây sau bọn chúng huy động quốc tần suất tăng tốc. Cái thằng này hiện tại thật sự là càng ngày càng không làm người. Âm phủ tính là gì? Nói đến địa ngục, còn phải nhìn ngươi à? Bắc Tử, có khoa trương như vậy sao? Nhìn xem một đám lệ quỷ phản ứng. Sở Bắc gãi đầu một cái. Ngại ngùng cười một tiếng. Ta vốn còn muốn xuất tiền cho các ngươi mở một cái lau giày cửa hàng. Chúng lệ quỷ, rất không cần phải, càng có phản ứng kịch liệt. Lệ quỷ tại chỗ lột xuống đầu lưỡi của mình, xoay tròn hướng về dưới núi ném đi. A ba a ba a ba a ba, bùn nhão không dính lên tường được. Thấy thế, Sở Bắc không khỏi lắc đầu. Dù sao bọn này lệ quỷ cũng không ăn cơm, giữ lại đầu lưỡi còn không bằng dùng để xoa giày ra. Cũng coi là phế vật lợi dụng. Hắn có một cái tưởng tượng, chờ đã bình định Cửu Giang khu sự kiện lần này, hắn liền mở một đầu lấy lệ quỷ là chủ đề phong tình đường phố. Bên trong thiết lập đủ loại tiểu điếm, tỉ như lệ quỷ xoa giày da, lệ quỷ hiệu giặt, lệ quỷ hầu gái cửa hàng, hoặc là tại cửa ra vào mang lên một con hai con lệ quỷ khiến qua đường người qua đường không có việc gì liền phiến bên trên hai bàn tay hả giận. Một bàn tay một khối tiền. Đây đều là tiền a. Sở Bắc không khỏi cảm thán nói. Mang xuống. Quỳ củ cũ. Nhìn xem ngất lãnh tụ quỷ. Sở Bắc nhàn nhạt đưa tay. Lúc này liền có mấy cái nịnh nọt quỷ thợ mỏ vọt lên đưa nó kéo đi. Hắc ám nam lĩnh núi. Lần nữa nhiều hơn một con bị móc rỗng thân thể quỷ thợ mỏ. Cửu Giang khu. Đã bị từ các thành phố lớn chạy tới lệ quỷ chiếm cứ. Số tòa thành thị cường đại lệ quỷ đạt thành đồng minh. Nghênh đón âm phủ đại bộ đội đến. Quỷ môn quan mở ra. Còn phải cần một khoảng thời gian giảm sóc. Mà trong khoảng thời gian này, bọn chúng muốn làm chính là coi chừng biên giới. Phòng ngừa có nhân loại cường giả xâm nhập. Bà ngoại lớn. Việc lớn không tốt. Cao lầu. Làm lần này hành động chỉ huy. Quỷ kiên cường 10 phần tao sắc bưng một chi ly rượu đỏ. Cúi đầu, quan sát dưới chân phong cảnh. Những thứ này, đều là chậm đánh xuống giang sơn a. Thế nào? Ngạc nhiên, quỷ kiên cường phủi cái này hốt hoảng tiểu quỷ một nhãn. Tiến về Nam Lân quặng mỏ con kia lệ quỷ. Mất tích, tiểu quỷ này đầu đầy mồ hôi lạnh. Đại nhân, người nói có thể hay không nam nhân kia lại trở về? Cái gì? Mất tích, quỷ kiên cường nhướng mày. Nam Lân quặng mỏ từng là trước kia tại Linh Võng danh khí hách lên ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Lãnh địa, chẳng lẽ hắn bây giờ trở về tới? Thôi, bây giờ cái này Cửu Giang khu đã bị ta các thành lệ quỷ liên quân khống chế. Một mình hắn, còn có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió không thành. Truyền lệnh xuống, ai nếu là có thể gỡ xuống ngoài vòng pháp luật cuồng đồ đầu ngươi. Khen người loại tinh huyết ngàn cân. Vâng. Lão đại, cam đoan để ngươi hài lòng. Cái này lệ quỷ chăm chú nhẹ gật đầu. Đi tới cửa bên ngoài móc ra điện thoại. Ngữ khí nghiêm túc. Lão đại có lệnh. Ai nếu là có thể gỡ xuống ngoài vòng pháp luật cuồng đồ đầu ngươi. Khen người loại tinh huyết trăm cân. Đối phương, yên tâm. Tuyệt đối để ngươi cùng lão đại hài lòng. Sau khi cúp điện thoại, thao đạp mĩa. 100 cân nhân loại tinh huyết. Để lão tử đi cùng ngoài vòng pháp luật cuồng đồ liều mạng. Coi ta là khờ phê. Cái này lệ quỷ trầm tư một trận. 100 cân cũng là kiếm nha. Lúc này, nó lần nữa cầm điện thoại di động lên. Uy, ha ha ha. Lão Lý a, người vận khí tới. Ta cái này có cái sống. Giết một người liền có thể đến 10 cân nhân loại tinh huyết. Nghe được mục tiêu là Linh Võng Đại. Danh đỉnh đỉnh ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Vị này tên là Lão Lý lệ quỷ kém chút không có đem tròng mắt đều cho chừng ra ngoài. Nhưng tử cân nhắc tỉ mỉ một phen. 10 cân máu cũng là máu nha. Lúc này hắn hào sảng một vỗ ngực. Yên tâm, chuyện này giao cho ta đến xử lý. Cam đoan giúp các ngươi làm ma ma linh lợi. Đối phương, lời này nghe làm sao như thế quen tai. Thật giống như ta trước đó nói qua đồng dạng. Được rồi, 100 cân, bao ra ngoài, chỉ cần 10 cân, ổn chám 90 cân nhân loại tinh huyết. Cái này sóng máu kiếm, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,